Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, thực sự là cái quái vật. Cong, cong, cong, ngoặc kép, trong lò rèn, từng trận chùy sắt đập tiếng va chạm không ngừng vang vọng toàn bộ gian nhà. Ở lĩnh ngộ ra Loạn Phi Phong chùy pháp kỹ xảo sau, đối với búa rèn sử dụng, Lâm Dạ trở nên càng thêm thông thạo, phát huy ra sức mạnh cũng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy Lâm Dạ tay cầm búa rèn không ngừng tả hữu vung vẩy. Búa rèn bị trên không trung vung lên uy thế hừng hực. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Nghe được từng trận thê lương tiếng rít. Này đã rất gần Hạo Thiên Tông Loạn Phi Phong trùy pháp. Chí ít ở trên nguyên lý là như vậy. Mỗi một lần búa rèn đánh ở nóng đỏ trên khối thép, nóng đỏ khối sắt ở lõm đi vào đồng thời, đều sẽ bởi vì phía dưới thiết bản truyền đến lực phản chấn cao cao bắn lên. Sau đó một lần nữa hạ xuống, trải qua một lần lại một lần không ngừng đập kích, vốn là có tới to bằng đầu người nóng đỏ khối sắt, đã bị Lâm Dạ rèn luyện đến cây dừa kích cỡ. Mắt thấy Lâm Dạ đem chính mình giáo sư kỹ xảo lĩnh ngộ hoàn toàn sau, cuối cùng sửa cũ thành mới, khai phát ra tiếp cận Loạn Phi Phong trùy pháp ứng dụng kỹ xảo, đồng thời sử dụng càng ngày càng thuần thục. Đối với Lâm Dạ khủng bố học tập cùng năng lực lĩnh ngộ, Đường Hạo không khỏi trầm mặc, trên mặt đã không có lại lộ ra bất kỳ biểu lộ gì. Hắn đã tiếp cận mất cảm giác, mà một bên, Đường Tam cũng là trầm mặc không nói. Như thế bị Lâm Dạ đả kích đến không được. Có điều bởi vì vốn là không cảm giác mình ở rèn đúc phương diện là thiên tài, cho nên đối với Lâm Dạ thể hiện ra rèn đúc thiên phú, Đường Tam cũng không có quá to lớn cảm giác bị thất bại. Dù sao hắn cảm thấy, hắn chân chính thiên phú chính là ở trong tối dụng cụ phương diện. Có điều nhìn Lâm Dạ hiện tại thể hiện ra sức mạnh cùng yêu nghiệt thiên phú, nghĩ đến chính mình vừa nãy bởi vì chính mình không cách nào làm đến, liền nhận định Lâm Dạ cũng không cách nào làm đến. Do đó không ngừng đối với Lâm Dạ hơn nữa khuyên can. Đường Tam chỉ cảm thấy nội tâm tràn đầy xấu hổ. Ai, ngươi mới thật sự là thiên sinh thần lực a. Đường Tam trong lòng không khỏi lắc đầu, thầm than không ngớt. Ở Đường Hạo cùng Đường Tam nhìn kỹ, vung vẩy một quãng thời gian búa rèn, rốt cục, Lâm Dạ thể lực cũng có chút không chống đỡ được. Tuy rằng tu luyện Cửu Dương Thần Công cùng Long Tượng Ban Nhược Công này hai môn võ công, nhường Lâm Dạ sức mạnh cùng sức bền đều gia tăng nhiều, nhưng nếu như chỉ là đơn giản vung vẩy chùy sắt cũng là thôi. Nhưng là đang lục lọi ra Loạn Phi Phong chùy pháp kỹ xảo sau, muốn thuần thục vận dụng loại kỹ xảo này, cần tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tinh lực. Bởi vậy vẻn vẹn mười mấy phút, Lâm Dạ thì có chút không tiếp tục kiên trì được. Có điều, nếu như đổi thành Đường Tam, kiên trì thời gian tuyệt đối sẽ càng ngắn hơn. Hồ tương đương ở nhận ra được thể lực không chống đỡ nổi sau, Lâm Dạ bắt đầu từ từ yếu bớt vung vẩy búa rèn sức mạnh. Cuối cùng giải trừ Loạn Phi Phong trùy pháp, đem búa rèn một lần nữa thả lại trên đất, cũng thở dài một cái. Chuôi này búa rèn trọng lượng cũng không có như vậy trầm trọng mà. Vừa vặn, vung vẩy lên còn rất tiện tay. Có điều dùng để rèn luyện vẫn là kém chút. Buông ra nắm búa rèn tay, nhìn trước mắt búa rèn, Lâm Dạ xoa xoa mồ hôi trên trán, tự nói: Đường Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này búa rèn rất tiện tay. Nhìn một chút độ cao tiếp cận chính mình thân cao búa rèn, nghĩ đến chính mình mấy ngày nay dùng hết toàn lực mới đưa búa rèn giơ lên, Đường Tam môi đóng mở mấy lần, nhưng cũng trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên, hắn là giả thiên sinh thần lực à. Mà nghe được Lâm Dạ, Đường Hạo nhưng là sắc mặt có chút biến thành màu đen. Này búa rèn không nặng, còn vừa vặn, thời đại này hài tử đều như thế khủng bố sao? Thiên sinh thần lực là tiêu phối, còn một cái so với một cái khủng bố. Đến cùng là ta già, vẫn là thời đại thay đổi. Một bên khác, ở buông ra búa rèn sau, tự nói xong, Lâm Dạ không khỏi xoay người nhìn về phía Đường Hạo cùng Đường Tam. Đường Hạo thúc, ta đánh thép đánh cho thế nào? Ngoặc kép, rất tốt. Đường Hạo trầm mặc một hồi, nói rằng, nghĩ đến chính mình vừa nãy đối với Lâm Dạ các loại hoài nghi. Cho rằng Lâm Dạ không sánh được chính mình nhi tử. Hiện tại bị ngay mặt đánh mặt, Đường Hạo chỉ cảm thấy tâm tình rất là phức tạp. Nghe được Đường Hạo, Lâm Dạ khóe miệng không khỏi làm nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Đường Hạo thúc, cái kia chế tạo kiếm sự tình liền xin nhờ Đường Hạo thúc ngươi. Ta ngày mai tới lấy kiếm, ngày hôm nay hãy đi về trước. Đường Hạo thúc, Đường Tam, gặp lại. Nói xong, Lâm Dạ liền xoay người rời đi hàng rèn. Nhìn Lâm Dạ rời đi bóng lưng, nghĩ đến vừa nãy Lâm Dạ thể hiện ra sức mạnh cùng thiên phú, Đường Hạo cùng Đường Tam ánh mắt không khỏi đều có chút phức tạp. Trong lòng thở dài không ngớt, thực sự là cái quái vật. Ngoặc kép, ngày mai, sáng sớm, vốn là dựa theo cùng Đường Hạo ước định, Lâm Dạ kiếm là phải chờ tới đệ nhị thiên tài có thể bắt được. Nhưng không biết đúng hay không, bởi vì trước Lâm Dạ thể hiện ra sức mạnh cùng thiên phú chấn động, Đường Hạo duyên cớ, dĩ nhiên ở cùng ngày trạng vạng, Đường Hạo liền đem Lâm Dạ cần trường kiếm chế tạo đi ra, cũng nhường Đường Tam đưa tới. Vì lẽ đó ngày thứ hai, ở tu luyện xong sau, Lâm Dạ liền cõng lấy trường kiếm, vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Từ Thánh Hồn thôn phía sau núi trên vùng rừng rậm không nhanh chóng xẹt qua, hướng về rừng rậm nơi sâu xa mà đi. Ở Đấu La Đại Lục, tuy rằng tồn tại hồn thú như vậy nắm giữ đặc thù lý luận sinh vật cường hãn, nhưng Đấu La Đại Lục lên cũng vẫn là tồn tại phổ thông mãnh thú. Mà hồn thú trên thực tế chỉ có ở tương tự Tinh Đấu Đại Xâm Lâm loại hình rừng rậm nguyên thủy, cùng với các đại đế quốc nuôi nhốt liệp hồn xâm lâm bên trong mới có tồn tại. Cho tới Thánh Hồn thôn phía sau rừng rậm, tuy rằng cũng rất rộng lớn, nhưng cũng chỉ là một mảnh phổ thông rừng rậm, là không tồn tại hồn thú. Có điều tuy rằng hồn thú trưởng thành hạn mức tối đa cao, nhưng một ít phổ thông mãnh thú, như sư hổ báo gấu loại hình, ở sức chiến đấu kỳ thực cùng một ít tu vi không vượt qua 10 năm, chủng tộc cũng chẳng mạnh mẽ lắm hồn thú so với không kém là bao nhiêu. Cõng lấy trường kiếm, Lâm Dạ vận chuyển trong cơ thể cửu dương chân khí, sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn. Cả người dường như không có trọng lượng như thế, ở vô biên trên vùng rừng rậm không nhanh chóng bay lượn mà qua. Tốc độ nhanh vô cùng, hầu như không tới nửa cái thời điểm giờ thìn, liền thâm nhập rừng rậm mấy chục dặm. Ở Thánh Hồn thôn phía sau núi rừng rậm biên giới, chỉ có một ít cỡ nhỏ động vật qua lại, như thỏ, núi chuột, sóc loại hình. Thế nhưng làm Lâm Dạ thâm nhập đến rừng rậm nơi sâu xa sau, một ít loại cỡ lớn dã thú liền từ từ xuất hiện ở Lâm Dạ tầm nhìn bên trong. Có con hươu, có hươu báo, có sơn dương, còn có sư hổ báo gấu, lợn rừng các loại. Bởi vì là lần đầu săn bắn, bởi vậy Lâm Dạ rất cẩn thận, cũng không có tùy tiện hướng về một ít mạnh mẽ loài ăn thịt mãnh thú, hoặc đối với một ít tính cách hung hãn ăn tạp tính mãnh thú khởi xướng tiến công. Hiện tại còn không phải lúc, triển khai lên Phượng Vũ Lục Huyễn. Ở trên vùng rừng rậm không hướng bốn phía một trận liếc nhìn sau, cuối cùng Lâm Dạ chọn lựa lần đầu săn bắn mục tiêu một con đần độn hươu báo. Quyết định, chính là ngươi. Ngốc hươu báo, sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, Lâm Dạ tay cầm trường kiếm, cả người trong nháy mắt đáp xuống, hướng về một con hoang dại hươu báo đánh tới. Rất hiển nhiên, này con hươu báo không thể thoát khỏi Lâm Dạ lòng bàn tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.